Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chúng thánh tập kết. Hiếm thấy song trọng nhập thánh dị tượng không chỉ có chấn động huyền giới. Ở tam giới chư thiên cũng gây nên không nhỏ sóng lớn. Thiên đạo có thương, không phải thánh tôn, không vì là ma vong. Chính là hai vị kia có thể lập ra cùng thay đổi thiên đạo vận chuyển quy luật giáo tổ cũng sẽ không dễ dàng làm này thử nghiệm. Mặc dù tình cờ liên quan đến đại cục không xuất thủ không được can thiệp. Cũng phải giảng một cái thuận thế mà vì là. Thí dụ như Quách Đại Lộ đại khai sát giới lần kia. Đạo tổ cũng là bởi vì kỳ tâm bất chính. Vì vậy không đáng độ kiếp. Thuận thế hơi điều động thiên kiếp giáng lâm. Mặc dù này loại đối với bọn họ tới nói chỉ là dễ như ăn cháo, việc nhỏ. Toàn bộ kỷ nguyên tới nay phát sinh số lần cũng không cao hơn 3 lần. Đối với các đại lão mà nói, ổn định và cân bằng mới là trọng yếu nhất. Mà bây giờ, theo Khương Bồ Đề mẹ con nhập thánh, xuất hiện biến số khó có thể đoán trước. Các đại lão tự nhiên phải có sở ứng đối với. Chính là tám gió bất động. Yên lặng xem biến đổi Linh Sơn Lôi Âm tự cũng có một nhìn chữ. Nhìn tức quan tâm, Quách Đại Lộ vung tay gạt đi Côn Lôn kính mảnh trên hình tượng. Cũng không thôi diễn, đứng tại chỗ làm sơ trầm tư. Đuổi đi tiếp thu yêu linh qua lại trận. Bản chức vì là khuê tinh. Cảnh giới vì là trong biên chế địa tiên hoàng bào quái bất luận tầm mắt thực lực đều phải hơn xa. Bạch Cốt Tinh cùng Hồ Tiên Phong. Bởi vậy hắn lạc lối ở qua lại trận thời gian cũng không có biểu hiện làm sao kinh hoàng. Mà là trầm tĩnh địa tìm kiếm lối thoát. Quách Đại Lộ tự hỏi đối pháp lực cao cường Khuê Mộc Lang không có nghiền ép thức ưu thế. Bởi vậy hắn sẽ không chọn dùng thu Bạch Cốt Tinh cùng Hồ Tiên Phong phương thức tiếp thu hoàng báo. Quái, mà là cố ý ở qua lại trận pháp bên trong lưu lại kẽ hở. Để hoàng báo quái chính mình đi ra trận pháp. Chủ động tìm tới chính mình. Hoàng bào quái khắp nơi trận trung chuyển hai lần phía sau. Vẫn cứ không có thực chất tính thu hoạch. Nhưng hắn cũng không có vì vậy nhụt chí. Mà là lấy một loại phương thức khác bắt đầu đối pháp trận tiến hành lần thứ ba tra xét. Này một lần rốt cục để hắn phát hiện kẽ hở. Hắn căn cứ từ mình lưu lại đặc thù ký hiệu tìm ra trận pháp bố cục manh mối. Dĩ nhiên là dựa theo trên trời tinh túc phương vị tiến hành xếp hàng. Làm 28 tinh túc một trong. Khuê Mộc Lang tự nhiên đối với tinh túc phương vị vận chuyển quy tắc rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần có một tia manh mối. Là hắn có thể tìm tới lối ra. Căn cứ từ mấy tính toán. Khuê Mộc Lang lại ở trận bên trong đi tới lui 4 vòng. Đi tới thứ 7 biến thời điểm. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một đạo khác hẳn với nơi đây tia sáng. Đang muốn cất bước hướng về đi tới. Đột nhiên trong lòng hơi động. Mãnh xoay người. Thi xúc địa thành thốn thuật về phía sau một bước cú sốc. Vù chuông. Một tiếng phá tan thời không giống như vang dội. Hoàng bào quái nhảy ra trận pháp. Xuất hiện ở một mảnh sơn minh thủy tú. Phong thủy kỳ giai động thiên phúc địa. Nhìn lại nhìn tới. Trận pháp từ lâu không thấy tăm hơi. Hoàng bào quái một bên nhìn chung quanh một bên lững thững trước hành. Đi không bao xa trước mặt va vào một vị phong độ nhanh nhẹn thiếu niên mặc áo trắng. Thiếu niên mặc áo trắng kia nhìn thấy hắn. Đầy mặt nghi hoặc đi tới. Hỏi nói. Đạo hữu người phương nào? Cớ gì sông ta thiên lạc sơn động thiên? Hoàng bào quái không nhìn ra đối phương sâu cạn. Lại thân ở đối phương giới. Nào dám thất lễ, chắp tay nói, tại hạ bát tử núi Hoàng Bào Đại Vương, bởi vì tránh để một cái lớn đối đầu lung tung xông vào nơi đây. Cũng không phải là có ý định mạo phạm, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Quách Đại Lộ xua tay nói, đạo hữu vô ý vào ta động thiên phúc địa, lại phá trận pháp, có thể thấy được hữu duyên. Đạo hữu như không ngại, xin mời đi theo ta. Quách Đại Lộ nói xoay người dẫn đường. Hoàng bào quái hơi do dự một chút. Mặc dù cảm thấy nơi nào không thích hợp. Nhưng nghĩ tới cái kia ra tay vô tình Tề Thiên Đại Thánh còn đang bên ngoài. Lúc này hoành quyết tâm. Thuận thế đuổi tới thiếu niên mặc áo trắng kia. Quách Đại Lộ đem hoàng bào quái thu xếp ở kinh chập động phủ. ổn định hoàng bào quái phía sau. Quách Đại Lộ cho Ngộ Không phát ra cái tin tức đồng bộ tình huống mới nhất. Hoàng bào quái đã thu, cứu ra đường Tam Tạng sao? Tôn Ngộ Không tựa hồ một mực chờ đợi Quách Đại Lộ tin tức. Lập tức trở về nói, đã đem lão hòa thượng cứu ra. Hắn dường như có lẽ đã biết cái kia thi ma ba biến bình dân chân tướng. Xé ra cách chức sách, lại hướng về lão Tôn tạ lỗi. Kính xin lão Tôn trở về thỉnh kinh tiểu đội tiếp tục bảo vệ hắn tây hành. Chấm ngoặc kép, nói vậy đây là hiền đệ công lao chứ. Quách Đại Lộ, chỉ là làm một chút hơi nhỏ sự tình. Tôn Ngộ Không, nghe chư bát giới cùng Sa Tăng nói như vậy. Nếu không có hiền đệ ra tay, bọn họ liền có thể đem sư phụ cứu ra. Lão Tôn cũng không nhất định trở về nhanh như vậy. Quách Đại Lộ, vẫn là câu nói kia. Không có Ngộ Không ngươi bảo vệ, đường Tam Tạng hắn không đến được Tây Thiên. Tôn Ngộ Không, lời tuy như vậy, lão Tôn lần này có thể trở về, có thể cùng sư phụ tiêu tan hiềm khích lúc trước, vẫn là nhờ có hiền đệ trong bóng tối nhọc lòng. Dựa vào lão Tôn tính toán, hiền đệ ít ngày nữa sẽ có một hồi kết quả khó liệu ác chiến. Bởi vậy đặc biệt hồng bao một đạo kim cô bổng lực lượng cho hiền đệ. Để này Đức, vốn chuẩn bị khéo léo từ chối Tôn Ngộ Không hồi báo Quách Đại Lộ nghe được kim cô bổng lực lượng lập tức thay đổi chủ ý. Nghi hoặc hỏi nói, kim cô bổng lực lượng, chẳng lẽ là như kiếm ý, đao ý một loại bổng ý. Tôn Ngộ Không, so sánh, hiền đệ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng, có chuyển bại thành thắng hiệu quả. Quách Đại Lộ mừng rỡ trong lòng, đáp lời, như vậy liền cảm ơn trước Ngộ Không. Lời ấy để kết thúc, Tôn Ngộ Không lại thuận miệng hỏi hoàng bào quái lai lịch. Quách Đại Lộ như thực chất đáp, hắn vốn là thiên giới 28 tinh túc một trong Khuê Mộc Lang ngôi sao. Bởi vì cùng Khoác Hương Điện hầu hương ngọc nữ tướng thích, có 13 năm tình duyên nhân quả, cố mà hạ phàm cùng ngọc nữ gửi hồn người sống bảo giống quốc công chủ làm 13 năm phu thê. Lấy chấm dứt đoạn nhân quả này. Tôn Ngộ Không ý vị thâm trường trả lời một câu. Đoạn đường này tây hành, to nhỏ kiếp nạn không ngừng. Ngược lại cũng không tất cả đều là xài lang hổ báo, yêu ma quỷ quái. Quách Đại Lộ không muốn Ngộ Không lại bị cái kia khẩn cô chú dằn vặt, cố mà không có cùng hắn sâu tán gẫu cái đề tài này. Trở về bốn chữ, mà hành mà nhìn. Sau đó lại mời Tôn Ngộ Không phân thân đến qua lại trận hiện một lần thân. Ngộ Không liền đem Quan Âm Bồ Tát tặng hắn ba cái cứu mạng lông tơ bên trong một cái hồng bao cho Quách Đại Lộ, mượn hắn dùng một lần. Quách Đại Lộ nhận cứu mạng lông tơ, thì biến hóa thuật đem lông tơ biến thành Tôn Ngộ Không dáng dấp, ở lại qua lại trận bên trong. Ngày thứ hai, Quách Đại Lộ đi kinh chập động phủ tìm tới hoàng bào quái. Nói với hắn có vị mặt lông thiên lôi miệng hòa thượng cũng tìm được nơi này. Đằng đằng sát khí, không biết có phải hay không hắn cái vị kia đối đầu. Hoàng bào quái vừa nghe, sắc mặt sợ đến trắng xám, vội hỏi Quách Đại Lộ nơi nào có thể trốn. Quách Đại Lộ nói, nếu là hoàng bào đạo hữu không muốn cùng hòa thượng kia lẫn nhau, tại hạ đưa hắn đuổi rồi chính là, người không biết thủ đoạn hắn, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, hoàng bào quái do dự. Quách Đại Lộ cười cợt, khoát tay chặn lại, hoàng bào đạo hữu chờ đợi ở đây tại hạ tin tức. Nói xoay người ly khai, bất quá thời gian một bữa cơm, Quách Đại Lộ đi mà quay lại, nói, cái kia tự xưng Tề Thiên Đại Thánh Hòa Thượng đã rời đi. Hoàng bào quái khó có thể tin. Quách Đại Lộ giải thích nói, ta cái kia trận pháp có chút chỗ đặc thù, nếu không có người hữu duyên, ngược lại cũng không dễ đi vào. Hơn nữa hòa thượng kia nhìn có việc trong người, sẽ không lâu đam, bởi vậy bị tại hạ giam ba câu khuyên đi. Hoàng bào quái này mới tin 8 phần 10, nghĩ thầm cái kia Tôn Ngộ Không phải bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, tự nhiên không có thời gian cùng hắn ở đây loạn quấn. Lại nghe Quách Đại Lộ nói, ta này động thiên phúc địa mặc dù không bằng đạo tổ động thiên, Phật tổ tịnh thổ, nhưng ở người tu hành vẫn có rất lớn chỗ lợi ích. Hoàng bào đạo hữu hết thảy có thể ở chỗ này chờ lâu mấy ngày. Sau đó mấy ngày, Quách Đại Lộ đều là rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi Hoàng Bào Quái. Không lâu sau đó, Đoan Mộc Tiểu Hoa, Hồ Tiên Phong cùng Bạch Cốt Tinh đều đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Bạch Cốt Tinh tính tình cẩn thận, chuyên tâm tu luyện, không đi trêu chọc. Tiểu Hoa cùng Bách Khoa Toàn Thư thì lại chuẩn bị đi thăm dò sâu cạn. Bất quá bọn hắn mới vừa vào kinh chập động phủ thấy Hoàng Bào Quái liền lập tức bỏ qua khiêu chiến. Dự định, cái kia loại đến tự cảnh giới đẳng cấp 2 lần tuyệt đối áp chế có thể để một cái ngông cuồng nhất. Người tu hành sinh ra tự mình biết mình. Bọn hắn bây giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Quách Đại Lộ đến cùng còn muốn thu bao nhiêu thần thông quảng đại đại tu đi vào. Lần này đến Quách Đạo Hữu che chở cùng thịnh tình khoản đãi. Chỉ không cần báo đáp, Quách Đạo Hữu nếu có cái gì sự tình cần tại hạ giúp đỡ, xin cứ việc phân phó. Hoàng Bào Quái cuối cùng là trong danh sách tiên nhân, đương nhiên có thể nhận ra được Quách Đại Lộ gần nhất dị động. Tuy rằng không biết hắn cụ thể mưu tính, nhưng vẫn là có thể đoán được hắn ở chu bị một việc lớn. Bây giờ cùng hắn nhân quả dĩ nhiên thành lập, che chở tri ân không thể không báo. Chỉ cần nơi đây chủ nhân mở miệng, hắn bụng làm dạ chịu. Quách Đại Lộ cũng không kiêng kỵ, nói, hai ngày sau, huyền giới tu sĩ cùng đến tự vạn kiếp chi địa ma vật nhóm có một trận đại chiến. Hoàng Bào Đạo Hữu nếu có hứng thú, cũng đi nhìn, vạn kiếp chi địa. Hoàng Bào Đại Vương kinh ngạc, Quách Đạo Hữu khả năng chắc chắn chứ. Quách Đại Lộ gật gật đầu, việc nghĩa chẳng từ. Hoàng Bào Đại Vương vừa nghe vạn kiếp chi địa bốn chữ, cuối cùng một chút do dự cũng bị bỏ đi. Làm thiên giới chính thống nhân viên thần chức, hắn sao không biết vạn kiếp chi địa cùng thiên đình gút mắc. Như Quách Đại Lộ thực sự là cùng vạn kiếp chi địa ma vật khai chiến, mà hắn có thể đang đại chiến bên trong đồ ma kiến công, nói không chắc có thể trung hòa một bộ phận 13 năm tới thất trách tội. Vậy thì phiền phức Hoàng Bào Đạo Hữu theo ta đi huyền giới đi một chuyến. Mấy ngày nay, Quách Đại Lộ ngoại trừ ở Thiên Lạc Sơn chiêu đãi Hoàng Bào Quái, đã truyền lời huyền giới chư tông, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng về Vĩnh Hằng Hắc Nguyên tiên chiến. Kế hoạch bên trong, bọn họ sẽ chia binh hai đường. Một đường từ Quách Đại Lộ xuất lĩnh chủ công Hắc Nguyên tháp cứu người, mà đổi thành ở ngoài một đường tạm thời còn chưa có xác định chủ soái ứng cử viên. Nguyên bản Hạnh Đàn Đại Tiên Sinh cùng Thư Kiếm Tông Thư Kiếm Thánh Nhân có tư cách này dẫn đội. Nhưng Hạnh Đàn cùng Thư Kiếm Tông đều bị Quách Đại Lộ liệt đến chính mình một đội, khiến chư tông có chút khó có thể lý giải được. Hôm nay, Quách Đại Lộ lần thứ hai truyền lời huyền giới chư thánh, xưng có chuyện quan trọng thương lượng. Trong lúc nhất thời, huyền giới bốn phương tám hướng đều có thánh hơi thở gợn sóng. Ngay sau đó, sấm rền một dạng tiếng xé gió tập trung vang lên. Chư tông thánh nhân trước sau điều động, tụ hội Hạnh Đàn, bực này dọa người thanh thế, phát sinh ở song trọng nhập thánh dị tượng phía sau. Lần thứ hai chấn động vùng thế giới này, khiến cho huyền giới hết thảy tu sĩ trong lòng hiểu ra. Một hồi xưa nay chưa từng có biến động tức sắp đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.